Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 434, chương 434, để cho ta tới làm cái này anh quái. Độ 1, nói thật ra, lúc này Aki Tomoya trong lòng còn có rất nhiều chuyện muốn hỏi thăm. Nhưng là bởi vì trong nội tâm một ít chướng ngại tồn tại. Cho nên cho dù là một mực trầm mặc, hắn cũng không có đem trong nội tâm nghi vấn hỏi lên. Thiếu hụt dũng khí không hề chỉ là tương lai Makise Kurisu. Cho dù là hiện tại Aki Tomoya cũng không giống hắn biểu hiện dạng như vậy dũng cảm. À, nếu như không có những chuyện khác, có thể giúp ta một chuyện sao? Nhìn xem lúc này ngồi ở trước mặt mình, trầm mặc không nói một câu. Nhưng lại cũng không rời đi Aki Tomoya. Tuma Kazusa ánh mắt không khỏi lóe lên một cái. Sự tình gì? Nói như vậy, Aki Tomoya tại đối mặt chung quanh người quen thời điểm, được mời cầu viện trợ sẽ trực tiếp nói đương nhiên có thể. Bất quá bây giờ bởi vì Tuma Kazusa tính đặc thù, cho nên mặc dù nghĩ đến giúp nàng, nhưng là Aki Tomoya vẫn cảm thấy cẩn thận một điểm tương đối tốt. Gần nhất mẫu thân bởi vì chính mình sự nghiệp sẽ rất có nhiều thời gian dài không ở Tokyo. Ta luyện tập thời điểm có đôi khi sẽ xuất hiện một ít chính mình không phát hiện được sai lầm. Hy vọng ngẫu nhiên thời điểm ngươi có thể giúp một tay chỉ ra chỗ sai một cái. Chỉ ra chỗ sai, Aki Tomoya có chút mộng bức nhìn xem Tuma Kazusa. Ngươi đối với ta quá tự tin đi. Ta cảm giác ngươi để cho ta tới chỉ ra chỗ sai còn không bằng để Haruko cùng Setsuna đồng học các. Nàng đến giúp đỡ, dầu gì để Michiru hỗ trợ cũng là có thể lấy. Mặc dù tại âm nhạc phương diện điểm mấy lần, nhưng là cũng không có nghĩa là Aki Tomoya tại cái này bên trên là toàn năng. Hắn kỹ năng trên bảng âm nhạc càng nhiều hơn chính là thanh nhạc phương diện. Về phần nhạc khí, mặc dù không đến mức nhất khiếu bất thông, nhưng lại cũng món ăn móc chân. Bọn hắn có chút miễn cưỡng. Chẳng qua nếu như Tomoya-kun ngươi đồng ý giúp đỡ, như vậy sẽ 10 phần ổn thỏa. Tuma Kazusa cười cười, theo sau bình tĩnh nói. Dù sao, nếu như ngươi nguyện ý, có thể tùy thời trở thành phương diện này chuyên gia không phải sao? Lấy đàn piano kỹ năng tới nói, cấp 15 mắc cấp, Aki Tomoya nếu như học được có thể rất nhanh điểm đến cấp 10. Cái này cấp 10 cùng đàn piano bình xét cấp bậc cấp 10 đúng không cùng? Nếu như Aki Tomoya đem kỹ năng này điểm tới 10, như vậy hắn đã đột phá đại sư ngưỡng cửa, tại âm nhạc giới có thể được xưng là cấp bậc đại sư diễn tấu. Nếu không phải ngươi nhắc nhở, ta kém chút đều quên đâu. Có hơn 200 chương bàn tay vàng chưa từng xuất hiện đi. Đại khái là bởi vì Aki Tomoya cảm giác nhân sinh của chính mình đi tới hiện tại đã quá mức gian lận. Tại tiếp tục gian lận xuống đến tiếp sau nhân sinh sẽ càng thêm không có niềm vui thú. Liền tính tạm thời không có đi dùng nó, mặc dù nghe vào rất muốn ăn đòn. Nhưng là đích thật là nội tâm của hắn chân thực ý nghĩ. Bất quá mặc dù bây giờ không cần, cũng không đại biểu gặp phải phiền phức thời điểm hắn không cần. Cũng chính là bởi vậy, mặc dù tên của hắn từ anh hùng hiệp hội nghe tiếng đến bây giờ một mực sinh động tại tin tức báo. Nhỏ bên trong, hắn cũng không có thuận tay đi hạn chế quan hệ. Một mặt là bởi vì hắn ảnh chụp lưu truyền ra ngoài rất ít. Hơn nữa trải qua thể chất, lực lượng, nhanh nhẹn cường hóa đằng sau, những cái kia lưu truyền tới ảnh chụp đã cùng bản nhân chỉ có 5 phần tương tự. Bởi vậy chuyện này đối với hắn sinh hoạt căn bản không có một điểm ảnh hưởng. Lại có thể tích lũy chính mình bàn tay vàng năng lượng. Còn đối với cuộc sống không có ảnh hưởng, cho nên hắn mới đúng những cái kia tin tức mặc kệ. À... chuyện này ngược lại là có thể. Về sau không có lớp thời điểm ngươi có thể thử dạy ta một cái. Đoán chừng qua một đoạn thời gian, ta liền có thể giúp một tay. ở bên trái nghĩ, bên phải nghĩ, phía dưới. Aki Tomoya cảm giác chuyện này tựa hồ không có cái gì ẩn tình độ khó. Hắn liền trực tiếp đáp ứng xuống, vì phòng ngừa đến tiếp sau đang nghe nàng đánh đàn thời điểm bị nàng đùa giỡn. Aki Tomoya quyết định đem Michiru hoặc là Haruko Ogiso các nàng mang theo. Vậy liền cảm ơn trước ngươi. Tuma Kazusa nở nụ cười, theo sau nói nghiêm túc. Cái nụ cười này, từ khi Tuma Kazusa đạt được tương lai ký ức đằng sau, liền thường xuyên tại bằng hữu của nàng cùng Aki Tomoya trước mặt triển lộ. Nhưng là đây là hắn lần thứ nhất nhìn xem nàng cười đến vui vẻ như vậy. Loáng thoáng, hắn có loại không quá tốt cảm giác. Bất quá ở bên trái nghĩ, bên phải nghĩ, phía dưới, hắn vẫn như cũ là tìm không thấy cảm giác không ổn bắt nguồn từ nơi nào. Thế là, hắn liền vội vã cáo từ rời đi. Dù sao cùng Tuma Kazusa đơn độc ở chung tại trong một cái phòng áp lực vẫn là rất lớn. Thật đúng là càng ngày càng đáng yêu đâu. Đóng cửa lại đằng sau, Tuma Kazusa nghĩ đến vừa vặn Aki Tomoya biểu hiện nhịn không được bật cười. Cười đến 10 phần vui vẻ hạnh phúc. Bất quá, đối đãi bằng hữu quá tốt sẽ là nhược điểm của ngươi đâu. Đối mặt ta, ngươi cần phải đề phòng nhiều hơn. Tốt nhất là cự tuyệt ta tất cả thỉnh cầu mới là an ổn nhất lựa chọn đâu. Mặc dù không muốn trở thành loại kia công tại tâm kế người, nhưng là người tóm lại phải dũng cảm một lần, theo đuổi hạnh phúc của mình đâu. So sánh tại tương lai, lúc này Tuma Kazusa mặc dù kế thừa nàng toàn bộ tương lai ký ức, nhưng là cầm kỹ nhưng như cũ không đạt được tương lai trình độ. Bởi vì lúc kia, nàng cơ hồ đem chính mình tất cả dư thừa tình cảm đều đặt ở đàn piano bên trên. Hiện tại tinh lực của nàng lại đều đặt ở Aki Tomoya trên thân. Bất quá cho dù là bộ dạng này, nàng đàn piano tiêu chuẩn cũng đầy đủ thực hiện kế hoạch của nàng. Lúc này, Aki Tomoya hoàn toàn không biết Tuma Kazusa tâm tư. Chỉ là một người ngồi trong phòng khách một bên xem TV một bên suy tư Makise Kurisu sự tình. Lúc này tốt nhất cách làm hẳn là hiện tại liền trực tiếp đi anh hùng hiệp hội thăm hỏi nàng, khuyên nàng, bất quá chuyện này lúc đầu thời điểm liền bị hắn từ bỏ. Bởi vì Kurisu lời nói, bởi vì Tuma Kazusa lời nói, càng bởi vì hắn chính mình, lúc này hắn có chút bực bội. Bất quá rất nhanh tâm tình của hắn liền bình phục xuống. Cũng không phải bởi vì hắn khắc chế nội tâm của mình hay là rơi xuống cái gì mới quyết định. Chỉ là bởi vì Iriri các nàng trở về. À, Rinri-kun, ta cảm giác ta cần một lời giải thích. Người ta thế nhưng là trong trường học đợi ngươi tốt lâu. Nhưng là ngươi chỉ một người ở chỗ này xem anime. Anh, phanh phanh phanh. Nhìn xem lúc này hướng phía anh quái chuyển hóa Kasumigaoka Utaha, Aki Tomoya không khỏi mặt đen lại ở trên trán của nàng gõ mấy lần. Thật dễ nói chuyện, đối với ác nhân cáo trạng trước Kasumigaoka Utaha, Aki Tomoya không lời nào để nói, chỉ muốn buổi tối hào hào trả thù tới. Đúng vậy. Lúc đầu thời điểm Kasumigaoka Utaha đích thật là nói xong muốn dẫn lấy các nàng thật tốt trong trường học đi dạo một cái. Bất quá đến sảng khoái bầu trời thời điểm, bởi vì Aki Tomoya đi đón Kurisu sự tình để các nàng có chút không mở ra tâm. Kết quả là liền vứt xuống hắn, bốn người cùng một chỗ bắt đầu đi dạo. Thẳng đến ban hội kết thúc, Aki Tomoya liên hệ các nàng. Các nàng còn nói muốn chờ đợi một hồi, cho nên Aki Tomoya mới tại Saiki Kusuo, uy hiếp, phía dưới. Một người cô độc về đến nhà, nếu như lúc này trong nhà muốn ra một cái anh quái lời nói. Aki Tomoya cảm giác chính mình càng thêm thích hợp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.